Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Hòa Thượng Viện Trưởng, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng tại chùa Phổ Quang, kính bạch Chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc. Trước hết thì xin thân chúc cho tất cả quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu của chúng ta hôm nay luôn được nhiều an lạc, hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, thì hôm trong Tết đến giờ thì tôi mới trở về cái khóa tu an lạc của chúng ta. Cho dù bây giờ thời gian của chúng ta cũng đã bước qua cái tháng 3 âm lịch, mùa Tết đã đi qua rồi, nhưng mà đối với tôi và đặc biệt khóa tu này vẫn còn mới mẻ trong cái ngày đầu năm. Bởi vì cuối năm tôi đi hoằng pháp ở châu Âu mới về, cho nên ngày đầu tiên trong năm nay thì tôi mới gặp được các vị Phật tử trong khóa tu an lạc. Vì vậy cho nên một lần nữa thân chúc cho các vị luôn hưởng được một mùa xuân Di Lặc tràn đầy hỷ lạc và mãi mãi sống an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì quý vị có nghe Thượng tọa Thích Giác Trí, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã triển khai cái về chủ đề đạo lực và nghiệp lực qua cái quá trình kinh nghiệm tu học của Thượng tọa. Và hôm nay thì tôi cũng nhân cái chủ đề này sẽ triển khai qua một cái phương diện khác, nó sẽ gần hơn với các vị. Bởi vì quý Thượng tọa tu cao cho nên là danh từ nó chuyên môn, cho nên là các Phật tử nhiều khi một số người hiểu, một số người chưa hiểu. Và đặc biệt nhất nữa là tôi để ý những người mà cứ gật gì hoài đó, tôi thấy không biết hiểu được cái dạng nào. Thì cái đó là cái chúng ta cố gắng phải nắm vững những cái ngôn từ của các bậc đi trước triển khai cho chúng ta. Còn ở đây thì tôi là nho nhỏ, cho nên chúng ta cũng nhỏ nhỏ với nhau, nói một số cái phần Phật pháp thực tiễn hơn cho các vị hình dung, sau đó các vị sẽ hiểu hơn nữa về cái lời dạy của Thượng tọa vừa qua. Trước hết thì nói đến đạo lực và nghiệp lực thì chúng ta phải hiểu được thế nào là đạo lực, thế nào là nghiệp lực. Đó là cái mà người nghe phải cần hiểu. Tôi nói một cách vắn tắt, đạo lực, đạo là nếu nói về cái lĩnh vực chuyên môn Phật học, đạo là con đường, phải không ạ? Trong Phật học phổ thông. Rồi đạo là một chân lý, mà đạo cũng phải gọi là, dùng ngôn từ nói cũng chưa gọi là đạo. Đó là về mặt lý thuyết mình không nói nữa. Nhưng mà cái đây, cái chữ đạo lực này á, thì các vị chỉ hiểu một cách đơn giản, lực có nghĩa là cái sức lực, cái nội lực. Đạo đây, đạo lực, nó mang cái nghĩa là những hành giả tu tập, công phu tu tập theo giáo lý chánh pháp của Đức Phật thì gọi là đạo lực. Có nghĩa là cái quá trình tu học tích lũy của mình theo lời dạy chánh pháp của Đức Phật một thời gian dài thì chúng ta sẽ có đạo lực. Các vị nhớ nha, quá trình công phu tu tập theo đúng chánh pháp, để rồi lát tôi nói thế nào là chưa đúng chánh pháp mà các Phật tử đang bị dướng vào. Còn nói tới nghiệp lực, lực cũng là một cái nội lực, một cái sức mạnh. Nghiệp ở đây là một hành động tạo tác trở thành một cái thói quen của chúng ta, dựa trên cái tâm tham, sân và si, dựa trên tâm phiền não để làm ra những cái hành động trở thành thói quen. Thì đó là chúng ta tích tụ những cái nghiệp lực mà con người hầu hết chúng ta đang bị vấp phải. Nói tóm lại đó, đạo lực là quá trình công phu tu tập được tích lũy từ các hành giả tu học nhiều pháp môn khác nhau nhưng đúng chánh pháp, thì cái đạo lực sẽ phát sanh. Còn nghiệp lực là một hành động tạo tác thành thói quen dựa trên tâm phiền não, tham ái và si mê, đó, tích tụ trở thành cái nghiệp lực. Các vị hiểu được chưa ạ? Có hiểu được chưa? Có tươi tắn lại đi. Nãy tôi thấy héo dữ lắm. Héo quá. Đó là cái định nghĩa sơ về cái đạo lực và nghiệp lực. Thế thì khi nói tới nghiệp lực á, là chúng ta thấy là hầu hết con người chúng ta sở dĩ bị đau khổ, không được hạnh phúc, là bởi vì chúng ta tự gieo những cái hành động tạo tác mà nó không đúng chánh pháp, không đúng theo cái phương tiện gọi là cái niệm thiện của chúng ta, mà dựa trên cái tâm tham lam sân hận si mê mà chúng ta tạo ra những cái nghiệp lực đó. Mà những người đã tích tụ những cái hạnh nhân, có nghĩa là những cái hành động mà dựa trên cái tâm tham lam phiền não, nó tích tụ thành cái nghiệp lực đó, thì những người này là sẽ sống bằng cái thân của chúng ta, nhưng mà tâm chúng ta luôn bị cái nghiệp lực này nó dẫn dắt đi mà chúng ta không có tự chủ được. Những người mà sống bằng cái nghiệp lực là chúng ta không làm chủ trước hành vi tạo tác của chúng ta, mà đi tới đâu đều bị cái nghiệp lực này nó dẫn dắt chúng ta đi. Còn cái người mà sống bằng đạo lực, họ không có phải chịu chi phối bởi cái tâm phiền não tham ái, mà hành động tạo tác của họ dựa trên cái trí tuệ để dẫn dắt, cho nên họ làm chủ được tất cả mọi tình huống trong cuộc sống. Vì vậy mà họ mang lại cái sự an lạc, thanh tịnh và không bị đau khổ như chúng ta. Đó là cái kết quả của cái người tạo ra cái nghiệp lực hay là đạo lực, nó khác nhau chỗ này. Bây giờ tôi sẽ đưa ra cái ví dụ cho chúng ta thấy. Cái nghiệp lực có nghĩa là cái sự tích tụ, cái hành vi tạo tác của chúng ta mỗi ngày thành một thói quen. Ví dụ, nếu một cái con người sống buông thả, không chịu đi làm lụng, người ta thì dậy 5 giờ, trễ lắm là 6 giờ, chúng ta ngủ út một lần cho tới 11 giờ trưa, ngày nào cũng vậy, không đi làm lụng. Như thế thì chúng ta tạo thành một cái nghiệp lực, có nghĩa là cái hành động thói quen của chúng ta là một hành động xấu, không có hoàn thiện được cái tư cách của một cá nhân, trách nhiệm của chúng ta. Ai cũng đi làm mà chúng ta không kiếm việc làm thì đó là cái vô dụng. Mà vô dụng như vậy thì chúng ta không có bản lãnh để đi vào đời để sống được. Đó là cái ý thứ nhất mà tôi nói về nếp sống sinh hoạt của chúng ta. Cái điều thứ hai, nếu như tuổi trẻ mới lớn, những người lên 5, lên 7 đưa điếu thuốc thì chẳng ai biết hút cả, đưa ly rượu uống vô là nhè ra ngay. Nhưng khi 18 tuổi đầy đủ tuổi uống bia, tuổi gọi là trưởng thành, bắt đầu tập từ cái mình trong sáng, tập những thói hư tật xấu. Tôi nói đây là thói hư tật xấu, đây là không phải cái việc thuốc là thói hư tật xấu, mà cái người bị thuốc lạm dụng thì trở thành thói hư tật xấu. Các vị nhớ vậy nha. Chúng tôi các ông mà uống hút thuốc là đè tôi là quăng cà chua chết là không được. Các vị phải nhớ vậy. Có nghĩa là quân tập những cái nó bất lợi cho chúng ta. Cho nên từ những người mà chưa hút thuốc mới trưởng thành rồi bắt đầu tập tành hút thuốc từ từ. Từ từ mỗi ngày một ngày nửa điếu thuốc, thì từ từ tới một ngày một điếu thuốc, từ từ tăng dần lên một ngày tới một gói thuốc, và không làm chủ được mình. Như vậy họ đang gieo cái nghiệp lực về hút thuốc, mà sau này họ sẽ bị quả báo không tốt, có nghĩa là có hại cho sức khỏe, bệnh tật liên miên. Đó là những người làm việc là theo cái sự không phải bằng trí tuệ mà bằng cái sự tham ái và vô minh, mà chúng ta hành động thành thói quen. Uống bia uống rượu cũng vậy. Việc uống bia uống rượu không phải là một điều xấu, nhưng mà cái người mà uống bia uống rượu không đủ tư cách, không đủ nội lực, thì nó sẽ trở thành cái hậu quả xấu cho người uống bia rượu. Chứ bia rượu không phải là cái điều làm cho chúng ta xấu, mà cái người tiếp nhận bia rượu cách uống như thế nào thì đó mới gọi là cái xấu, là do chính chúng ta tạo. Đừng đổ thừa bia rượu. Cho nên nếu một người mà sống thành thói quen, mỗi ngày phải có một ly rượu, hoặc mỗi ngày phải gặp bạn bè nhậu, nhậu cho tới xa xỉn vân vân, riết mỗi ngày như thế thành thói quen, mà nếu không uống bia rượu được là chết, không chịu nổi. Như vậy thì người đó sống là sống bằng cái nghiệp lực, một hành động tạo tác thành thói quen dựa trên cái tâm tham ái si mê, tâm phiền não, không làm chủ được tất cả những việc chúng ta đang làm đều là tạo ra cái nghiệp lực, thì chúng ta sẽ bị quả báo ung thư bao tử, phải không, giảm thọ, suy nhược thần kinh và mau quên, vân vân và vân vân. cái đó cái hậu quả xấu do cái nghiệp lực chúng ta tự tạo, và nghiệp lực đã dẫn dắt chúng ta đi vào những hậu quả không tốt. Chúng ta không có bản lãnh để mà đứng vững được khi mà chúng ta chưa có sự huân tập. Một ví dụ thứ ba về nghiệp lực. Ví dụ như bình thường một đứa trẻ chưa trưởng thành, đầu óc của các cháu rất vô tư, phải không ạ? Rất là vô tư. Cho nên chúng ta thấy cái nụ cười của giới trẻ với một cái tâm hồn vô tư á, thì già trẻ bé lớn ai nhìn cũng thấy thương hết. Chính các thầy cũng còn thấy quý nữa mà. Chứ không thôi các vị ngoài đời sẽ không quý được các trẻ, đúng không ạ? Bởi vì các trẻ là mầm sống, là mầm non, là những bông hoa tươi tắn đang nở rộ giữa cuộc đời, nhưng mà chưa bị héo úa, bởi vì chưa bị cái dòng sống của cuộc đời, chưa bị cái sương mù của cuộc đời phủ dày trên cái đầu óc của các cháu. Cho nên các cháu sống vất vui vẻ, hồn nhiên, ngủ là ngủ, ăn là ăn, đói là khóc, không chịu là khóc, cho hài lòng là nín, như thế vô tư, không còn suy nghĩ. Nhưng đối với chúng ta ngày càng lớn lên, chúng ta trưởng thành, chúng ta tiếp nhận tất cả những dòng sóng của cuộc đời, tiếp nhận những cái cạm bẫy của cuộc đời thấm dần, giống như chúng ta đi vào trong sương móc, thấm từ từ, nó nhẹ đến nỗi mà chúng ta cảm thấy lạnh buốt hồi nào chúng ta không hay, áo ướt hồi nào chúng ta không hay. Thì con người chúng ta trưởng thành là nếu nói về cái mặt mà hình thức khách quan, thì mỗi năm chúng ta thêm một tuổi là một tuổi trưởng thành. Mà một tuổi trưởng thành này thật sự chúng ta chưa trưởng thành. Bởi vì nếu chúng ta trưởng thành thì đối diện những cạm bẫy của cuộc đời, tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, sắc đẹp, vân vân, thì chúng ta không bị nao núng bởi những lãnh vực đó, thì chúng ta mới gọi là người trưởng thành. Người trưởng thành là người lớn, và người lớn là phải có hiểu biết, mà không có hiểu biết thì người lớn cũng thành trẻ con. Cho nên rằng cái sự hung túc của chúng ta đó, bắt đầu tâm lý nó phát triển, bắt đầu á, từ một đứa trẻ mà nó nảy sinh ra những cái tình cảm và tình yêu đôi lứa, phải không ạ? Mà như thế thì không ai huân tập chúng ta, mà tự gieo trồng nhiều đời kiếp, cho nên không ai chỉ cũng biết nữa, tự nhiên automatic lớn lên nè, phải không ạ? Trai lớn lên thì gặp đối tượng thì nhìn liếc liếc ngó ngó để cưới về, gái lớn lên cũng liếc liếc nhìn ngó ngó thấy ổn rồi cưới về. Nhưng mà trong lãnh vực này chúng ta sống bằng sự vô minh và bằng cái chủng tử gieo trồng nhiều đời kiếp về cái sự vô minh, cho nên chúng ta chạy theo cái gọi là cái tập quán và cái tính nết của chúng ta đã gieo trồng, cho nên không ai dạy tự nhiên nó có một cái hấp lực. Chính vì cái đó chúng ta gọi là nghiệp lực của mỗi con người đặt nặng về cái ái. Vì vậy cho nên bất kể đi vào trong tình cảm, tình yêu đôi lứa, những người có học thức chăng nữa vẫn bị chi phối và bị tán loạn, không làm chủ trước những sóng gió của tình yêu. Bởi vì trí thức không bằng cái trí tuệ, người trí thức là sống bằng cảm xúc. Cho nên chính vì vậy không ai có thể đi ngược dòng chân lý như Đức Phật Thích Ca của chúng ta cả. Cho nên rằng cái đó là cái sự huân tập. Cho nên cái người đang yêu á, là mỗi ngày lúc nào cũng nhớ nhung, mỗi ngày cũng muốn gặp. Nó quân tập thành thói quen, mà không gặp là không được, mà gặp rồi là cãi lộn, vân vân, hoặc là gặp riết rồi nó chán, vân vân. Thì đó là những cái tích tập, cái nghiệp lực của những con người quân tập thành một thói quen dưới sự chỉ đạo của tâm phiền não và tâm tham ái. Cho nên lúc nào kết cuộc của cái sự hôn nhân gia đình là cái chữ khổ đứng đầu hết. Còn đối với lại một số ví dụ về đạo lực thì chúng ta thấy rằng là cũng là một cái hành động quân tập mỗi ngày thành thói quen, nhưng mà không dựa trên cái tâm tham ái si mê của chúng ta, mà dựa bằng trí tuệ, dựa cái sự tu công phu tu tập theo cái lời dạy chánh pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta tích tụ những cái thiện nghiệp, còn cái kia là ác nghiệp, phải không? Những nghiệp xấu, còn đây là những cái thiện nghiệp. Cho nên chúng ta những thiện nghiệp này chúng ta quân tập luôn lợi mình và lợi người khác. Đó là cái sự công phu tu tập tích dần dần. Giống như là chúng ta muối chanh á, chanh muối phải không? Các vị biết phải không? Mà muối càng lâu thì càng có gì? Có mật. Trái cây chín mùi tự nhiên thì ăn nó ngon hơn trái cây chín vú ép. Thì cái đạo lực của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có được cái đạo lực là do cái công tu tập mỗi ngày, là một cái quá trình công phu tu tập của những hành giả tu theo chánh pháp của Đức Phật, thì đó mới gọi là phát sanh cái đạo lực dựa trên trí tuệ. Cho nên hồi nãy Thượng Tọa Giác Trí có nói là trì luật á, trì giới đó, đó cũng là một trong những phương pháp mà chúng ta huân tập thành thói quen. Ví dụ như mỗi ngày thứ bảy chủ nhật, người đời thông thường là nghỉ ngơi, giải trí, thăm bà con lối xóm, hoặc là làm những cái việc của thế gian, đi du lịch, đi chơi, đi vân vân, để giải trí. Đó là cái huân tập theo cái nghiệp lực. Còn đối với chúng ta chủ nhật thì chúng ta không có gọi là vui chơi theo cái kiểu thế tục nữa, mà chúng ta trở về chùa Phổ Quang này theo khóa tu an lạc, nghe pháp, tu trì. Như thế là chúng ta huân tập, đó gọi là cái nhân của đạo lực chúng ta sẽ có trong tương lai. Bởi vì chúng ta nghe pháp, hiểu được pháp, tu theo pháp, để chúng ta trở thành Đức Phật như bao nhiêu con người khác. Vì vậy cho nên rằng cái sự huân tập là một cái quá trình công phu tu tập từ pháp môn của mỗi con người của chúng ta. Ví dụ, nhưng mà tôi nói là pháp môn tu tập theo đúng chánh pháp mà nha. Ở đây thì ví dụ như là pháp môn niệm Phật nè, ngồi thiền nè, phải không ạ? Rồi trì chú, tụng kinh, lễ Phật vân vân, tất cả những cái pháp môn này là mục đích để cho tâm chúng ta lắng lại, thanh tịnh và không trao đảo trước dòng đời. Quân tập từ từ. Hoặc là chúng ta ngồi thiền, bình thường thì chúng ta thấy rằng con người của chúng ta đó là sống rất thoải mái. Sống rất thoải mái bởi vì tâm chúng ta là đụng đâu là phóng túng đó, sống theo cái ý riêng của chúng ta, cho nên chúng ta cảm thấy thoải mái. Nhưng khi cái một dịp nào đó chúng ta ngồi ở đây, chúng ta ngồi im như vậy trong vòng 10 phút cho những người chưa bao giờ quen, thì như thế người ta sẽ không chịu nổi. Mà từ những người ngồi 10 phút chưa quen cho tới từ từ mỗi ngày, mỗi tuần chủ nhật về đây nghe pháp, từ từ nó thấm từ từ đó, thì chúng ta thấy ngồi yên được 10 phút, ngồi yên được 15 phút, ngồi yên được 20 phút vân vân, đó là chúng ta đang quân tập những cái nhân thiện, những cái công tu tập thiện, đó là chúng ta đang gieo trồng để chúng ta có được cái đạo lực trong tương lai. Nó đạo lực của chúng ta là cái sự quân tập những cái thiện nghiệp để chúng ta có được cái quả báo tốt cho cuộc đời tu tập của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là các hòa thượng á, càng tu lâu thì càng giống như là càng quế, phải không ạ? Càng giống như cây quế rất là quý. Còn đối với người đời của chúng ta, càng già càng sống lâu á, thì càng gì? Càng cảm thấy vô dụng, đúng không? Đúng không ạ? Có ai nghĩ tới mình đâu? Không thật đấy, đúng không? Con cháu quý thôi nhưng mà bên trong nó chưa nể mình. Tại vì mình không có sự tu tập về đạo lực, mà chúng ta chỉ có cái tánh theo thói đời. Cho nên các cháu quý chúng ta là lớn tuổi thôi, nhưng mà cái tánh chúng ta còn trẻ con, đôi khi quên trước quên sau, rồi đôi khi lại nóng tánh, đôi khi bảo thủ, đôi khi đủ thứ hết trơn á. Cho nên nó càng già mà chúng ta càng khó là chúng ta đi lộn đường, nó đi sai đường của đệ tử Phật. Nhưng mà chúng ta càng già mà càng dễ, càng thoáng, càng cởi mở, càng khoan dung, càng thông cảm, thì người đó tu đúng đường, đúng lối. Cho nên là người già của chúng ta đó thì nói quý chứ thật sự là không được quý lắm, là bởi vì hết cốt lõi rồi, phải không ạ? Hết sức rồi, chỉ ngồi thôi à. Nhiều khi cái quá trình tu niệm của chúng ta không có, cho nên là ăn chơi rồi bắt đầu nó quân tập những cái tánh đời, thì lúc già nó biểu hiện ra như thế, thì chúng ta cảm thấy chúng ta vô dụng. Nhưng đối với các hòa thượng á, các cụ tu lâu cho nên cái nội lực nó mạnh. Người tu của chúng ta đó sống là bằng cái lý trí, nghị lực và tư tưởng nhiều hơn là thân vật chất. Cho nên các cụ sống là bằng lý tưởng. Vì vậy cho nên từ cái lý tưởng này nó sẽ chỉ đạo cho cái thân nghiệp của chúng ta, cái hành động của chúng ta đi, chứ không phải là do chính chúng ta dựa vào cái thân vật chất của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy là cố trưởng lão hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh mới vừa viên tịch á, chúng ta thấy không có ai giống như hòa thượng của chúng ta. 98 tuổi rồi mà trí óc vẫn minh mẫn, vẫn ngồi một chỗ mà điều hành toàn bộ hoạt động của giáo hội trên toàn quốc. Chúng ta thấy nếu như chúng ta 98 tuổi mà ở người đời, chúng ta có làm được như các cụ hay không? Không, bởi vì do đâu? Do cái đạo lực tu hành của các cụ mà có được. Còn chúng ta sở dĩ không làm được là bởi vì chúng ta tích tụ từ cái nghiệp lực của chúng ta hàng ngày, cho nên chúng ta không làm được như các hòa thượng. Cái điều thứ hai là người tu á, quá trình tu tập đúng chánh pháp giống như mưa dầm thấm đất, phải không ạ? Muối chanh ngày càng lâu càng có mật, tu càng già càng quế. Cho nên rằng mỗi ngày quân tập tu hành như vậy, tích tụ, từ từ viền não bắt đầu nó gạn lọc ra, mà trở về cái tánh thanh tịnh, từ từ nó quân tập lên, nó nảy sanh lên cái sự thanh tịnh của tâm á, nội tâm á, nó sẽ tăng trưởng. Mà khi tăng trưởng thanh tịnh tâm như vậy thì tuệ phát sáng. Cho nên các ngài hiểu được các vị hết. Ngay cả tôi nhỏ thì tôi không có phải tự cao, nhưng mà tôi có thể nhìn được tánh của con người qua sắc diện mặt được. Tôi nói thiệt đó, bữa nào thử một hai người ha. Đó thì nói nhỏ như thế thì chúng ta thấy các vị lớn, thì chúng ta thấy đạo lực ở mức độ nào. Đó là cái sự thật mà chúng ta phải từng cân nhắc. Cái điều thứ hai nữa là nhờ cái sự quân tập, nó có một cái nội lực bên trong, cho nên các hòa thượng đều vượt qua tất cả những sóng gió, những cái mà con người đời không thể vượt qua được. Ví dụ như mừng, giận, thương, yêu, ghét, muốn, ham này, ham nọ, các cụ không còn ham nữa. Bởi vì các cụ chỉ ham tu thôi, khác với chúng ta. Còn bây giờ chúng ta già, nói thật với các cô bác, mà đưa tiền ai không ham? Có ai mà đưa tiền mà từ chối đâu, phải không? Nhất là đưa cả 10 triệu bỏ túi ngay chứ. À, như thế thì ai nói là lớn tuổi mà không ham tiền đâu? Cũng có, bởi vì do quân tập cái nghiệp lực. Đôi khi lớn tuổi lại sanh ra những cái tật tham ăn nữa, rồi sanh tật đủ thứ chuyện hết, dễ giận, dễ hờn nữa, vân vân. Thì cái đó là do cái nghiệp lực của chúng ta không quân tập, cho nên cái nghiệp của chúng ta bắt đầu nó trổ quả. Những cái quả đó làm cho chúng ta đau khổ và dẫn dắt chúng ta đi vào cái con đường không sáng suốt. Còn đối với các vị xuất gia, tôi nói đây là tôi nói theo đúng chánh pháp đó, chứ xuất gia thì có nhiều loại, đúng không ạ? Mình đừng nói các vị mà tu không đúng đường, mình đừng nói tới. Mình nói cái mục đích, những giá trị của người xuất gia mà tu hành đúng theo lời Phật á, thì hoàn toàn tu càng lâu càng có đạo lực. Cho nên bậc thượng tọa là coi như là tu rồi cũng thấm tương trao là tới thịt rồi. Hòa thượng tu á là thấm tương trao tới xương tủy rồi. Còn đại đức á thì thấm tới da, chú tiểu thì mới phớt phớt ở ngoài thôi. Còn Phật tử mà chuyên tu lâu thì cũng giống như những người xuất gia. Nếu chúng ta quân tập đúng theo chánh pháp về cái công phu tu niệm của chúng ta, nó đều được hết cả. Cho nên cái kết quả của những người mà tu có được đạo lực và quân tập trở thành nghiệp lực là do chính chúng ta đi đúng đường, đúng hướng hay không mới là quan trọng. Bây giờ nếu nói về cái đạo nghiệp, đạo lực của chúng ta là cái quá trình công phu tu tập đúng chánh pháp, tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy hiện giờ một số Phật tử tôi thấy rằng chúng ta có công phu tu niệm nhưng chưa hiểu biết pháp môn tu của chúng ta, mà chỉ nhắm mắt mà tu, cho nên không thành đạo lực mà coi chừng thành nghiệp lực mới là ghê, rất nguy hiểm cho chúng ta. Thực tế là như vậy. Ví dụ như là chúng ta trì chú. Hiện giờ tôi thấy pháp môn trì chú nó đang nổi cộm, phải không ạ? Trì cái gì các vị? Trì đại bi phải không? Trì thập chú phải không? Trì lăng nghiêm phải không? Nhưng các vị có hiểu được không? Không. Thế thì trì chú để làm gì? Chưa chắc chúng ta có một cái sự hiểu biết rõ ràng. Mà nếu chúng ta tu theo đạo Phật, pháp môn nào cũng tốt, nếu như chúng ta phải hiểu được lợi ích của pháp môn đó, và chúng ta phải hiểu được pháp môn này hướng dẫn tu hành đúng chánh pháp, thực tế, có khoa học, thì như vậy mới gọi là lời dạy của Phật. Còn nếu pháp môn nào tu chỉ có tín ngưỡng thì coi chừng chúng ta xem lại coi đúng theo lời dạy của Phật hay không. Đó là cái điều mà Phật tử đang bị hoang mang và đang bị lờ mờ, đang bị vân vân và vân vân. Nhiều quá đi, không nói được. Cho nên tôi nói đúng chánh pháp là chúng ta, tôi phân tích cho các vị phải nghiệm lại. Thứ nhất, Hiện nay có một số gọi là đạo Bắc Hồ, phải không? Ngoài Bắc có, trong Nam chưa có. Có đạo Bắc Hồ đấy, mà nhà nước người ta cũng không quan nghênh vấn đề này, bởi vì không đúng chánh pháp. Rồi một số đạo là tu á, là pháp môn tự mình đặt cái tên cái pháp môn đó. Rồi có cái đạo á, là không được tôn thờ cha mẹ trong pháp môn của mình hiện giờ đấy. Ngoài Bắc thì đang có, không biết trong Nam có chưa. Rồi bây giờ đặc biệt trong Nam là cái gì? Hầu hết là chúng ta tu theo niệm Phật, có phải không ạ? Nhưng mà chúng ta có hiểu được tại sao chúng ta phải niệm Phật hay không? Và chúng ta có hiểu được niệm Phật để làm gì hay không? Và chúng ta có hiểu được niệm Phật để kết quả được cái gì hay không? Thì hầu hết chúng ta biết lơ mơ. Mà bởi vì nghe nói niệm Phật là cứ thế mà làm, các thầy niệm Phật thì mình niệm Phật, bạn đồng đạo mình niệm Phật thì mình niệm Phật. Niệm sao niệm gì gì, người này chỉ người kia, người này chỉ người coi chừng, người mù chỉ người đuôi đi trong đêm tối. Cho nên chúng ta không có quân tập phát sanh đạo lực, mà chúng ta lại tạo được cái nghiệp lực rất nguy hiểm cho chúng ta. Điển hình như chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta kiểm chứng coi chúng ta tu được bao năm, công phu bao nhiêu năm rồi, tâm trạng của chúng ta, cách sống của chúng ta, hành xử của chúng ta, xử lý của chúng ta như thế nào trong cuộc sống xã hội mà con người người ta phải phục, đó mới là cái người tu đúng hướng. Còn nếu mà chúng ta niệm Phật ngồi thiền 10 năm, 15 năm nhưng mà đụng đâu người ta chửi đó, đi đâu người ta là đà rải muối gạo đến đó, nói câu nào mình sực câu đó, coi chừng chúng ta tu lộn đường đấy. Cho nên tôi nói đây là quá trình công phu tu tập theo đúng chánh pháp là như vậy. Cho nên 84.000 pháp môn tu, pháp môn nào cũng là Phật dạy, nhưng đòi hỏi Phật dạy tùy theo căn cơ, điều kiện, hoàn cảnh, tình huống và con người, để Ngài bày ra bao nhiêu pháp môn như thế để tương xứng với 84.000 căn cơ của chúng sanh. Chúng ta thấy pháp môn nào hợp căn cơ chúng ta phải biết trạch pháp, có nghĩa biết lựa chọn cái pháp môn của chúng ta hợp theo căn cơ của chúng ta, hợp theo thực tế cuộc sống xã hội, đúng theo khoa học, thì như vậy thì chúng ta theo, thì chúng ta tu quân tập lâu dài, chúng ta sẽ có đạo lực. Đôi khi tôi thấy tiếp cận với những người Phật tử thường tu nhiều, nghe pháp nhiều, tụng niệm nhiều, lễ bái nhiều, nhưng về gia đình xử lý quá ư là không hợp lý. Như thế thì mình làm cho giáo pháp chúng ta suy đồi là do chính chúng ta. Mình tu làm sao mà áp dụng cái giáo lý của Phật ngoài trong chùa, mà chúng ta phải áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, trong lĩnh vực xã hội, trong gia đình, trong cơ quan xí nghiệp, trong trường học, mà chúng ta biết ứng dụng được đúng thời, đúng lúc, đúng đối tượng, mang lại lợi ích cho mình và người khác. Một bước chân của chúng ta đi, làm sao người ta phải kính nể thật sự bằng trái tim của họ. Như vậy thì kết quả tu hành của chúng ta đã có đạo lực. Cho nên các vị thấy, nhìn các vị hòa thượng càng tu lâu, chúng ta càng cảm thấy có một cái gì đó nó tạo cho chúng ta có chấn động cái bồ đề tâm của chúng ta. Còn nhìn các thầy trẻ đó, thì có một số người thích, có một số người không ưa, đúng không? Tại vì mới tu, đang tu mà, nó chưa thành quế mà, nó hơi hơi thôi. Cho nên các thầy như chúng tôi nó khác với các vị hòa thượng nhiều lắm. Nó coi như là lâu lâu còn chớp nhón, còn cái tánh thô, lâu lâu thấy cái dáng tu, lâu lâu có cái tánh thô. Nhưng các hòa thượng hầu hết nếu tu đúng á, đã là hòa thượng thì từ cái thân khẩu ý, đi đứng nằm ngồi đều mang cái tinh thần giải thoát và cởi mở khoan dung, cái lòng từ của các ngài tỏa sáng. Đó tôi nói thật. Cho nên các vị nhìn, các vị sẽ thấy tại sao người tu lại được như thế mà chúng ta không được như vậy. Phật tử chúng ta cũng được như thế nếu như chúng ta tu đúng chánh pháp và phải siêng năng có công phu tu niệm. Như các hòa thượng, chúng ta cũng như các hòa thượng thôi. Cho nên cái trong cái thời điểm khi xưa còn Phật còn tại thế đó, các vị thấy Ngài Duy Ma Cật là một người Phật tử, nhưng mà cái trí tuệ của Ngài Duy Ma Cật còn cao hơn cả các vị thanh văn bồ thay thời bấy giờ, cao hơn cả 10 vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật, ngay cả Ca Diếp, A Nan, Mục Kiền Liên vân vân, trí tuệ của Ngài Duy Ma Cật cao hẳn hơn. Cho nên Đức Phật mới nhờ phương tiện dùng hình ảnh của Ngài Duy Ma Cật là Phật tử để mà đưa 10 vị đại đệ tử của Đức Phật lên trên hàng Bồ Tát Đại Thừa, không còn ở hàng Vị Thừa Thinh Văn Duyên Giác nữa. Đó là do nhờ Ngài Duy Ma Cật đấy chứ. Chúng ta đọc kinh chúng ta thấy. Vì vậy chúng ta phải xác định rằng Đức Phật đã tuyên bố trong kinh Pháp Hoa, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như thế thì các hòa thượng tu lâu ngày đúng chánh pháp sẽ có đạo lực, thì người Phật tử chúng ta nếu tu đúng chánh pháp cũng có đạo lực như các hòa thượng. Chúng ta phải khẳng định rõ được như vậy. Tu mà chúng ta chỉ có nghiệp lực thì chúng ta tu làm gì? Đúng mà, đó là cái điều mà chúng ta phải cân nhắc. Cái kết quả của người có đạo lực là không cần nói, người ta gọi là ngũ xạ tự nhiên hương. Đấy, người tu là như vậy. Còn của chúng ta là không phải ngũ xạ tự nhiên hương, mà dầu thơm nước hoa làm cho tự nhiên nó hương lên. Nhưng mà cộng thêm cái mồ hôi của chúng ta nữa, cái thơm và cái không thơm nó cộng lại, nó thành một cái mùi bất hủ mà con người phải tránh xa chúng ta. Đúng không ạ? Còn đối với những người có đạo lực, từ tự nhiên cái hạnh của họ tót ra một cái giống như một cái từ trường. Nói như thế thì các dạng tuổi trẻ sẽ hiểu được cái từ trường. Có nghĩa cái lực nó vô hình, nó cảm hóa được tất cả những người mà đối diện với lại cái vị đó. Tự nhiên mà cái tâm của chúng ta nó chấn động. Hoặc là khi người ta nói tự nhiên mình nghe được mà hiểu được, tâm chúng ta được an lạc, là do cái lực của người đó nó tỏ ra. Thì người tu của chúng ta cũng vậy. Tu là để trao dồi cái nội lực phẩm hạnh của một con người nó phát triển. Chính cái đạo lực này gọi là cái nội lực. Nói rõ hơn là cái nội lực tỏ sáng bằng những cái từ trường như thế, trở thành cái cục 500. Thì khi người tu mà tu có đạo lực thì chính họ giống như là cục 500, đi đến đâu kim loại tự động automatic hút về cái cục 500 đó. Đó gọi là người tu có được cái đạo lực là như vậy. Chúng ta thấy gần nhất như là Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, đám tang như vậy, bao nhiêu tăng ni Phật tử các tỉnh thành toàn quốc trở về viếng tang, đúng không ạ? Rồi bây giờ đối với chúng ta mà mất á, có bao nhiêu người đến viếng? Đôi khi người tu á, ấy, người Phật tử chúng ta còn có những người ghét chúng ta, người ta không thèm đến nữa kìa. Bởi vì chúng ta quân tập bằng cái nghiệp lực không, nó không trở thành cục 500 để hút tất cả những kim loại của cuộc đời. Cho nên chúng ta phải học được cái hạnh, làm thế nào để có được cái đạo lực, và làm thế nào để có cái nghiệp lực. Chúng ta phải phân biệt rõ để chúng ta muốn khổ hay muốn hạnh phúc thật sự trên cuộc đời này. Đó là do chính chúng ta tự phải chọn pháp môn tu. Tôi quay lại cái về pháp môn cũng vậy. Hay là một cái ví dụ thứ hai, như Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng. Chúng ta thấy là cụ năm nay là 76 tuổi rồi, nhưng cụ còn phải lãnh đạo biết bao nhiêu các ban ngành. Còn đối với chúng ta ngoài đời, 76 tuổi là chúng ta về giường rồi, phải không ạ? Nói thì con cháu nghe mà chưa chắc nó nghe được nữa. Nhưng mà đối với những người tu cao đó, thì lời nói của các cụ nói ra ai cũng nghe được hết, ai cũng cảm nhận được hết. Tại sao? Bởi vì toát ra từ cái đạo lực tu hành công phu bao nhiêu lâu mới có được cái đạo lực này. Nói ra là tự nhiên chúng ta tâm nó mát mẻ liền. Cái đó là cái chúng ta thấy. Và khi người sống có đạo lực, mà các cụ chúng ta thường nói là người có đức thì mặc sức mà ăn đó, thì cái nghĩa đó giờ đồng với cái nghĩa là người có đạo lực thật sự thì không sợ khổ, luôn luôn có sự an lạc, đi đâu cũng được chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, và đi đâu cũng có những cái hộ pháp hỗ trợ cho cái công việc Phật sự. Cho nên Hòa Thượng của chúng ta là chỉ đạo lãnh đạo 5 cơ quan ban ngành từ trung ương tới thành phố. Cụ làm gì cũng có những Bồ Tát hộ vợ, các vị tăng ni trẻ, các hòa thượng thượng tọa đều hoan hỷ giúp cho Hòa Thượng chúng ta. Rồi ngay như cả tôi, chúng tôi tuổi trẻ cũng hoan hỷ giúp cho Hòa Thượng. Chúng tôi đâu có tiền lương như các vị, nhưng mà chúng tôi vẫn hoan hỷ, bởi vì cái đạo lực của Hòa Thượng tạo cho cái con người đối tượng có một cái sự hấp dẫn, có một cái sự cung kính. Đó là cái mà chúng ta biết. Cho nên cái chùa Hòa Thượng xây 60 tỷ, nhưng chưa bao giờ Hòa Thượng thông báo lên trên báo giác ngộ. Chưa bao giờ dán cái bản thông báo động viên Phật tử cúng dường xây chùa hòa thượng bao giờ. Các vị thấy rõ, mà tự động Phật tử và ngay cả tăng ni, những đại gia tự động tới để cúng dường hòa thượng cho cái việc xây dựng chùa. Điều này là cái điều chúng ta phải nhìn rõ được. Đó là cái người tu có đạo lực là như vậy. Còn tu đúng chánh pháp sẽ có đạo lực, mà tu không đúng chánh pháp thì mang cái nghiệp lực của chúng ta là tùy bản thân của chúng ta. Cho nên chúng ta xem coi, những pháp môn của chúng ta tu niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, vân vân, trong bao lâu rồi, và tới giờ này tâm trạng chúng ta ở mức độ nào, khi đụng chuyện tâm chúng ta xử trí như thế nào, bằng cảm xúc hay bằng trí tuệ, thì chúng ta sẽ đánh giá được giá quá trình tu niệm của chúng ta, để rồi tự bản thân chúng ta phát triển cái pháp môn tu của chúng ta làm sao để tăng trưởng được đạo lực, để chuẩn bị dọn đường để từ giã cuộc đời này bằng đạo lực của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ tự giải phóng chúng ta, tự chúng ta làm chúng ta giải thoát, chứ không có Phật Di Đà nào rước chúng ta cả. Phải xác định rõ được vấn đề này. Cho nên những người tu niệm Phật, tôi cũng khuyên các vị phải nhớ một điều: muốn niệm Phật phải hiểu rõ tại sao chúng ta phải niệm Phật, niệm Phật để làm gì, có lợi ích gì và có kết quả nào, chúng ta phải thấy rõ được. Đến với đạo Phật là đến với một niềm tin và trí tuệ, thì niềm tin đó trở thành chánh tín. Còn đến với đạo Phật bằng niềm tin mà không bằng trí tuệ, thì niềm tin sẽ rất dễ dàng trở thành mê tín. Tôi lấy một ví dụ nhỏ. Một người muốn niệm Phật, ngay cả các vị thấy hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự của chúng ta là hòa thượng Thự Trí Hạ Tịnh vừa qua đó, cụ chuyên về pháp môn tịnh độ. Nhưng các vị xem coi, ngài chuyên về pháp môn tịnh độ, nhưng mà có bao giờ ngài không rời khỏi, ngài có rời khỏi cái niệm Phật, ngài rời khỏi tụng kinh, ngài rời khỏi lễ Phật không? Hay chỉ ngài chỉ luôn là người chỉ ngồi niệm Phật không? Đó là cái điều chúng ta phải nhìn ra. Một bậc đạo cao đức trọng chúng ta thấy chuyên pháp môn hành trì tịnh độ đấy, mà ngài vẫn duy trì thời kinh, vẫn lễ Phật, rồi vẫn niệm Phật. Nhưng mà một số, tôi thấy một số cái nhóm người Phật tử của chúng ta hướng dẫn cho Phật tử cứ nhùi đầu vô niệm Phật thôi mà chẳng biết gì cả. Đó là cái chúng ta phải xem lại coi đúng chánh pháp hay không. Một số hướng dẫn người mù dẫn người đuôi. Phật tử chúng ta là đang gần trong cái cận tử nghiệp, có nghĩa là gần mất chẳng hạn. Bà này báo bà kia tới cứ vô gõ mõ là niệm Phật ào ào như thế, coi chừng tâm tốt, nhiệt tình cộng dốt nát, đâm ra phá hoại, không được. Tôi nói thật, một con người chúng ta gần mất, cái nghiệp của chúng ta bắt đầu nó trổ ra. Đã là một con người phải có thiện nghiệp và ác nghiệp. Ai nói rằng trong cuộc đời của chúng ta không có những cái lỗi lầm, phải không ạ? Cho nên cái tâm của chúng ta giống như một cái ly nước này, ví dụ như chúng ta không quân tập từ bấy lâu nay, nó là một ly nước dơ, tôi để trước mặt đây. Bây giờ chúng ta muốn cho nước dơ này, cái ly này nó sạch và có được nước sạch, thì chúng ta phải làm sao? Đổ nước dơ ra, rửa sạch ly, rồi mới rót vào những cái nước thanh tịnh thì nó trở thành một... Thầy đưa liền cho chúng ta, cảm ơn thầy. Ơn này không biết từ sao nói. Các vị thấy không? Đó là cái nguyên lý bình thường vốn ai cũng phải biết. Như thế thì một con người gần mất, tâm của họ đang trao đảo, như vậy thì tâm họ chưa thuần tịnh. Tại sao chúng ta không thế vị đấy cùng với hướng dẫn gia đình lễ sám hối thế thay cho vị đấy? Để chúng ta phải trì niệm kinh, trì kinh lễ Phật, rồi chúng ta bắt đầu mới đi vào cái chuyên môn niệm Phật chứ. Giống như là xúc bình rồi, đổ nước sạch vô thì đương nhiên mình mới giúp người ta là đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc, đúng thời, đúng thực tế. Bây giờ tâm người ta nó đang buông lung, nó nhiều phiền não, giống như cái tâm nó đang dơ như thế này, nhùi vô niệm Phật giống như tôi đổ nước sạch vào. Như thế thì cho dù nước trong, nhưng bản thân chủng tử, những cái vi khuẩn vẫn là vi khuẩn dơ, đúng không ạ? Những nguyên tử vẫn chứa những nguyên tử dơ và sạch trong đó, nó lẫn lộn thành một ly nước sạch dơ trong đó, làm sao mà giúp được người ta? Đây là cái điều mà hiện giờ tôi nói như thế này chắc một số Phật tử ghét tôi dữ lắm, nhưng mà tôi chịu thôi. Bởi vì chúng ta tu sai. Tôi ăn cơm Tam Bảo, tôi phải làm việc cho Tam Bảo và nói đúng chánh pháp, nói hợp lý. Trách nhiệm của người giảng pháp là như thế. Còn các vị ghét thì tôi xin sám hối và tôi chịu. Nhưng mà tôi báo cho các vị rằng học Phật pháp là chúng ta phải tư duy, văn tư và tu. Nghe mà tu mà không có suy nghĩ, coi chừng tu lộn đường. Đó là cái hiện giờ Phật tử chúng ta hầu hết đã và đang theo trào lưu hiện giờ, những pháp môn chưa hợp theo căn cơ của chúng ta. Coi chừng đụng chuyện toàn là sân hận không, đụng chuyện là phiền não không, đụng chuyện là ghét bỏ không. Coi chừng chúng ta không được đạo lực, mà kết quả chúng ta toàn là nghiệp lực gây chồng những cái nghiệp lực không. Nó một cái rất đơn giản, tôi nói như này để cho tất cả những ai tu theo pháp môn tịnh độ, làm gì làm trước cũng phải lễ Tam Bảo ba lễ chứ, đúng không ạ? Chí tâm đảnh lễ phải có chứ, phải tán dương Phật chứ, ít nhiều gì cũng phải có lễ Phật rồi chúng ta mới đưa vào trạng thái niệm Phật. Chứ có đâu mà vô xẹt một cái là vô niệm Phật liền. Ngay cả chúng ta vô lễ Phật, chúng ta phải vô lễ tổ trước chúng ta mới lễ Phật sau. Lý do tâm địa chúng ta sống theo cái buông thả quen rồi, cho nên khi chúng ta đến chùa rồi là cái nơi thanh tịnh, mà chúng ta còn nhiều chuyện nữa mà, đúng không? Nãy tôi ngồi tôi nghe thượng tọa giảng ở trên này, tôi thấy nhiều người còn nói chuyện nữa mà. Trong chốn thanh tịnh này mà vẫn còn nhiều chuyện nữa, làm sao mà tập tu kiểu gì đấy? Đó là cái thực tế mà chúng ta thấy. Có phải không ạ? Điều này là chúng ta phải ghi nhận. Như thế thì khi mà tâm niệm chúng ta thường thói quen sống trong cái sự buông thả, chúng ta bước vào chùa, cái cách chúng ta đi chùa làm sao có công đức, đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Làm sao để tất cả những cái tư duy, những cái thói của người đời, những cái tập tục của người đời dục ra ngoài cổng chùa, vào đây với tâm thanh tịnh và chuyên tu. Được như vậy thì chúng ta mới đúng theo cái hướng chánh pháp. Vì vậy cho nên là khi mà thói quen của chúng ta đi vào chúng ta vẫn còn nói chuyện, đúng không? Lát nữa chúng ta để ý coi, khi mà ra nè, hở miệng là nói chuyện ngay, thói quen rồi. Cho nên muốn diện kiến Phật là tâm phải thanh tịnh, mà muốn tâm thanh tịnh phải để cho chư tổ kiểm tra trước. Các vị vô các vị lễ tổ thì các vị đối diện tổ, các vị phải thanh tịnh, các vị phải lễ Phật. Khi lễ Phật xong rồi, lễ tổ rồi, chúng ta tâm nó thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh đó đi vào chánh điện để diện kiến đức Phật của chúng ta. Thì một cái lễ bằng cái tâm thanh tịnh như thế thì công đức chúng ta mới nhiều. Tôi có dạy về cái cách thờ Phật, lạy và cúng Phật, và tôi nói luôn cái phong cách đi chùa của người Phật tử làm thế nào để có cái tích tập thiện nghiệp và có công đức, là tôi đã giảng ở trên mạng. Và băng từ tôi cũng đã đưa ra để cho chúng ta thấy rằng cái pháp môn tu chúng ta đúng chánh pháp sẽ có đạo lực, còn không đúng chánh pháp chúng ta sẽ không có đạo lực. Bây giờ pháp môn thứ hai mà chúng ta muốn nói bây giờ, phóng sanh của chúng ta đây, phải không ạ? Cái phóng sanh là cái điều tốt, Phật dạy rõ ràng, nhưng mà người diễn dịch, người thực hành chưa hiểu được mật ý của Đức Phật, cho nên mù dẫn đuôi đi trong đêm tối tiếp tục theo một cái pháp môn thứ hai. Nếu nói về phóng sanh, chúng ta phải hiểu cái nghĩa phóng sanh là thế nào mới được chứ, đúng không? Hầu hết thật sự mà nói đó, hỏi tới nghĩa phóng sanh thì các vị chỉ biết rằng thả chim thả cá là phóng sanh, chưa đúng theo pháp môn của Đức Phật. Bởi vì mình hành trì chưa đúng, chưa đủ, rõ hơn là chưa đủ. Bây giờ chúng ta niệm Phật để hướng về Tây Phương Cực Lạc, mình phải biết Tây Phương Cực Lạc ở đâu, nằm ở mô, phải không? Rõ ràng chứ. Bây giờ muốn tới chùa Phổ Quang mà nghe giảng thì chúng ta phải biết nó nằm đường nào, hướng nào, chúng ta đi mới đến đích được chứ. Muốn đến chùa Phổ Quang mà không biết đường đi làm sao mà đi tới được. Mà giả chăng mà lâu rồi mới tới thì pháp hội đã tan rồi. Cho nên đạo Phật là đạo thực tế, chúng ta đừng biến đạo Phật thành một cái đạo tín ngưỡng mơ hồ, tự chúng ta làm như thế, bôi nhọ Tam Bảo, bôi nhọ Đức Phật, chúng ta tổn phước. Không được. Tôi nói có mạnh mẽ quá không các vị? Từ từng tọa khen tôi dễ thương mà tôi không có dễ đâu. Nói ra thấy ghê gồm. Mạnh quá. Thì tôi nói như thế để mà muốn cho chúng ta phá vỡ cái sự mà chưa hiểu, nhấn mạnh cho chúng ta hiểu rõ được. Vân vân. Ai đã đi tới cảnh Tây Phương, ai đã đến cảnh Phật rồi, mình phải biết chứ. Có hay không chứ, phải nhìn rõ được cái điều này. Tôi cũng giảng cái chủ đề Tây Phương rồi. Bây giờ quay trở lại vấn đề phóng sanh. chúng ta cái pháp môn phóng sanh là pháp môn của chư Phật dạy chúng ta đúng, nhưng chúng ta hiểu sai. Phóng sanh có nghĩa là gì? Phóng có nghĩa là, nghĩa đen là giải phóng, thoát khỏi. Đó mà nghĩa bóng của nó là làm chủ tất cả mọi vấn đề, không bị lay động trước mọi hoàn cảnh, gọi là phóng. Sanh á, không phải là con vật, mà sanh đây là chúng sanh nói chung, hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Hữu tình chúng sanh là cây cối thảo mộc vân vân, tất cả những gì có sự sống á đều gọi là hữu tình. Nếu như nó không có sự hiểu biết, có sự sống đều gọi là vô tình chúng sanh. Hữu tình chúng sanh là một cái chúng sanh có sự sống và có sự hiểu biết, hiểu hoặc là biết hoặc là thấy. Như thế thì trong hữu tình chúng sanh này gồm có con vật, tất cả các loài vật và con người trong đó của chúng ta. Thế thì Đức Phật nói phóng sanh là phóng ba loại, mà chúng ta phóng có một loại như thế phước đức đâu có. Mà các vị cứ nhào vào, cứ chim với cá riết à. Cho nên chim với cá mùa tháng 7 nó lên giá là dáng chịu. Bởi vì tự chúng ta làm cho chúng ta khổ, tự chúng ta trói buộc chúng ta. Nên như tu như thế thì chưa đúng chánh pháp, có phải không ạ? Các vị có đồng ý với tôi cái nghĩa phóng sanh như vậy hay không? Có không ạ? Đạo Phật là thực tế chứ. Chúng ta giảng không thực tế, giới trẻ sao đi chùa được, đúng không? Giới trẻ không như tụi giới già của chúng ta. Bởi vì vậy, người lớn tuổi chúng ta là thân trầm bảy nổi chín lên đên rồi, nói rồi cho người biết rồi, không còn ham thích, chỉ biết tu là được an lạc hạnh phúc là tốt. Nhưng mà giới trẻ đâu có dễ. Sự đời nó đang mơn mởn mà, nó đang coi cuộc đời nó là màu hồng, mà muốn cho nó vào đạo nó phải hiểu thực tế, nó lợi thực tế thì nó mới tu được chứ. Cho nên chúng ta phải giải thích, là phải giải thích cho nó rõ ràng. Bây giờ tôi nói, bây giờ là các vị phóng sanh mà cứ nghĩ tới con vật là chưa đủ, chưa được 1/3 chứ không phải là 1/3. Thì vì con vật, nói tới con vật là trên cuộc đời này có bao nhiêu loại động vật các vị biết không? Mà cứ chọn chim với cá với ốc với lương thôi. Ngoài ra tại sao chúng ta không phóng sanh con sư tử, con cọp, con beo, con rít, con rắn, mà cứ chó, đúng không ạ? Nếu nói bình đẳng á, phóng sanh bình đẳng là không có phân biệt. Nhưng tại sao chúng ta phân biệt? Bởi vì con này có hại cho nên không dám phóng sanh, con này có lợi cho nên không phóng sanh. Sao biết có lợi? Cá thả ra sao biết có lợi? Lợi mình ở chỗ nào chưa thấy. Mình phải nhìn rõ đó. Tu là phải nhìn rõ, biết rõ mình mới tu, thì mình mới có đạo lực được. Tôi nói nó hơi dài chút ha, mổ xẻ cho chúng ta thấy cái đạo lực và nghiệp lực là do hành vi tạo tác của chúng ta. Đúng chánh pháp thì nó có đạo lực, mà sai chánh pháp thì nó trở thành nghiệp lực. Đạo lực thì chúng ta sống an ổn hạnh phúc thật sự trên cuộc đời này, cho dù người ta khổ mình không khổ. Còn nghiệp lực là chúng ta sống là chung trong cái sự đau khổ là do chính chúng ta tự tạo. Cho nên cái pháp môn đó các vị phải nắm bắt được. Cho nên tôi lấy pháp môn đó phóng sanh để các vị thấy. Nếu nói tới bình đẳng để có phúc đức là phải bình đẳng. Nhưng mà nói như vậy đừng có ra sở thú mà thả chuồng cọp, chuồng beo ra là chết tôi à nghe. Không được à, không phải vậy à. Tôi nói về cái lý và cái suy nghĩ của chúng ta. Thế thì nếu chúng ta biết được thời nay củi quế, gạo trâu, khoai vàng, bóc ngọc, đồng tiền kiếm rất khổ, đúng không ạ? Rất khổ chứ. Đổ mồ hôi sôi con mắt, đôi khi phải nhẫn nhịn với những bạn đồng nghiệp, những sếp mình, những cái lời mà nặng nhọc, chúng ta im lặng để chủ yếu kiếm tiền, nuôi vợ, nuôi con, nuôi bản thân mình. Nói tóm lại đồng tiền rất khổ để chúng ta có được. Như thế thì cái người biết xài tiền là phải dùng đúng chỗ, đúng nơi. Chúng ta tránh lạm dụng cái đồng tiền mồ hôi nước mắt cũng cha để làm đạo, mà không khéo là chúng ta lỗ lã vô cùng. Vậy tôi lấy ví dụ nha. Chúng ta thả chim có lợi cho ai? Có ai? Cho người bắt chim thôi. Chúng ta thả cá có lợi cho người bắt cá. Các vị đã từng đi bố thí rồi phải không? Phóng sanh rồi. Các vị sẽ thấy rằng nếu mà nơi đó trở thành một cái tập tục thì đương nhiên có những người bắt cá sẽ phía sau khi mà chúng ta đã đổ xuống sông. Nó đương nhiên phải có chứ. Nhân duyên cái này sanh cái kia sanh. Nếu mình không mua chim mua cá thì chẳng có ai bắt chim bắt cá cả. Đó là sự thật. Rồi bây giờ các vị đã thả chim thả cá bằng cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta. Như thế thì chúng ta đã bao giờ thấy được cái con chim mà khi chúng ta thả ra khỏi lòng, nó quay lại nó nói cảm ơn các cô chú không? Hả? Có không? Có cảm ơn không? Không. Bây giờ chúng ta thọ đổ mấy chục tấn cá xuống biển, có con cá nào nó quay lại cảm ơn bác, cảm ơn cô, cảm ơn thầy không? Có không? Không có. Tại sao? Tại sao mà chúng ta lại đổ xô vào những cái việc mà đồng tiền chúng ta đổ ra, nó hợp lý chưa? Đó là một vấn đề. Tôi nói đây là dạng phóng sanh theo các loài động vật thôi, mà nói những cái con tiêu biểu nha, chưa nói hết cả những cái nơi khác đấy. Các vị biết ai nói rít hay là bò cạp là cái con thú độc? Chưa chắc đâu. Người ta dùng rít bò cạp để có thể châm cứu được, phải không? Tôi nghe đó. Với ông nữa, ông chích đó, nó châm cứu người ta là được việc lắm đấy. Nhưng mà xử lý như thế nào, bảo vệ như thế nào, đó là trách nhiệm của chúng ta. Nên tôi nói là ý thứ nhất. Nhưng mà các vị phóng sanh đó là một điều tốt, tạo cho chúng ta có một cái sự không tham, đúng không? Mình biết bỏ tiền phóng sanh mua chuột như thế là biểu hiện cái lòng từ của chúng ta, nhưng đó chỉ ở cấp 1 thôi. Bây giờ tất cả chúng ta tu như thế này là từ 5 năm trở lên rồi, nó bắt đầu hết lớp 1, chúng ta phải lên lớp. Có ai muốn ở học lớp 1 nữa không? Đó là quy luật chung, tu là phải tiến, học xong là phải lên. Bây giờ tôi nói quan điểm này là tôi mong muốn tất cả những người Phật tử nào đã học xong lớp 1 thì làm ơn, làm phúc, làm đức, làm giàu, nghe tôi lên lớp 2 dùm cái. Có nghĩa là sao? Quay trở lại đối tượng thứ hai là con người chúng ta phải nên phóng sanh. Phóng sanh con người là phóng sanh kiểu gì? Thả con người khi người ta bị bắt hả? Đâu phải, chết rồi, tội chết rồi, nhà nước bắt mình chết rồi, không được. Phóng sanh con người có nghĩa là trong thời buổi hiện nay, ngay tại thành phố Hồ Chí Minh thôi, chưa nói đâu xa, cũng có những sinh viên còn nghèo khổ, đúng không ạ? Có những người phụ nữ còn neo đơn, có nhiều gia đình rất còn nghèo mạt. Những đối tượng đó chúng ta phải nên tập trung để phóng sanh cho họ. Tôi lấy ví dụ phóng sanh là thế nào. Nếu những em sinh viên nghèo, hiếu học, có tâm tốt, nhưng không đủ tiền ăn học, đành phải nghỉ học, nỗi lo lắng của các em đó, chúng ta phải biến thoát cho các em đó, thoát khỏi cái sự lo lắng đó, giúp cho các em đó bằng cách hỗ trợ tiền bạc, điều kiện vật chất, để em sinh viên đó hoàn thành tâm nguyện học hành, bớt đi cái phần lo lắng. Như thế là chúng ta phóng sanh chứ còn gì nữa. Làm cho người ta bớt đi sự lo lắng, thoát khỏi cái sự lo lắng và thoát khỏi cái sự mù chữ. Như thế thì chúng ta có lợi chứ. Mà ngược lại, những em sinh viên này mà mình được mình giúp á, chúng ta khuyên là các em nó nghe ngay. Bản chất con người là vậy mà. Hãy giúp người ta sẽ quý mình. Quý mình là nói sao người ta nghe. Nghe đúng lý là do cái cách khéo dạy của chúng ta, để cho các em nó biết nhân, biết quả, biết đạo lý, biết trách nhiệm của nó. Như vậy thì khi nó thành tài, tôi nói thật các vị, chẳng những nó giúp cho xã hội, nó giúp cho Phật giáo chúng ta, giúp chùa chiền chúng ta, và giúp cho bà con của chúng ta đồng cảnh ngộ, mà nó cảm ơn mình rối rít cả đời, nó luôn cảm ơn. Như thế chúng ta chọn phóng sanh theo kiểu thả chim thả cá hay phóng sanh giúp cho các em sinh viên nghèo, các vị trả lời tôi coi cái nào hay hơn chứ, cái nào hay hơn? À, như vậy thì chúng ta phải xem coi đồng tiền chúng ta bỏ ra có giá trị hay không, lợi ích quá nhiều chứ. Đạo Phật dạy chúng ta tu là như thế, chứ không có ở mờ được. Thế mà bây giờ đối tượng thứ hai con người là gì? Những người nghèo. Thường chúng ta đi từ thiện đó, đúng không? Chúng ta thấy đi từ thiện là gia đình nghèo, có bảo lục, có này kia nọ. Chúng ta phải tới bởi vì họ đang cần sự cấp thiết, mì, gạo, lúa, vân vân. Khi họ bị bảo lục, chúng ta phải ra tay giúp ngay. Đó là cái thực tế, người ta cảm ơn mình rối rít. Người ta thấy hình dạng Phật tử, hình dạng người tu, người ta biết, ồ, người này tốt, người ta ấn tượng người tu và Phật tử chúng ta. Thì khi đó họ sẽ đến đạo bằng cái tâm tốt hành vi của chúng ta. Đó cũng là một cái gián tiếp của chúng ta chứ. Nhưng mà đạo Phật chúng ta không dụ mà nghe. Không phải cho người ta ăn rồi kéo người ta vào đạo dứt khoát. Đạo Phật không có điều đó. Mà biểu hiện đạo Phật là thi ân bất cầu báo. Đào tạo cho người ta nên người rồi thôi, từ họ phải đủ căn, đủ trí, đủ lực, đủ đạo hạnh, từ họ tự làm sao biết được hoàn thành trách nhiệm của họ, lợi ích cho xã hội và cho chánh pháp là trách nhiệm của họ phải có. Như vậy thì chúng ta giúp con người và giúp cho con thú vật, cái nào lợi hơn chúng ta phải tự tư duy, để mà đồng tiền chúng ta bỏ ra nó hợp với lại cái giá trị mà chúng ta đang tu. Cái điều thứ ba nữa tôi nói để chốt lại, là phóng sanh cây cối thảo mộc này. Một cái điều coi bộ hơi mới ha. Bây giờ phóng sanh kiểu gì vậy đấy? Tôi nói đơn giản thôi, các vị đi chùa Phổ Quang này, cây cối trồng như thế này, tại sao phải trồng cây cối? Tạo cảnh quan, tạo cái sức sống, tạo cái mỹ quan cho người đi chùa cảm thấy an lạc từ những cái cây cối màu xanh. Màu xanh là màu sự sống. Cho nên nếu giả sử chúng ta thấy cây nào nó khô héo, nó đang cần nước, nó đang chuẩn bị héo, chúng ta phải xin phép các thầy phát tâm tưới nước giùm cái. Đó không? Còn nếu giả sử nó cái màu xanh nó bị biến hoài, chúng ta làm ơn báo cho các thầy để bỏ thêm phân vào cho nó tươi. Như thế là chúng ta cứu sống nó rồi, gọi là phóng sanh. Khi nó khát nước, giải trừ cơn khát của nó. Khi nó cần phân bón, giải trừ cái sự thiếu hụt phân bón. Như thế thì nó đủ nước, đủ phân thì nó sẽ ra màu xanh. Mà màu xanh này mặc dù nó không giống như chim cá là không có cảm ơn mình, nhưng mà mình được lợi. Bởi vì cây cối càng nhiều thì càng có cái trách nhiệm của nó là gì? Là thả lọc oxy và carbon cho con người chúng ta để hít thở. Ban ngày sở dĩ chúng ta thở được là do cái trách nhiệm điều tiết của khí của cây cối. Nó hút carbon, nó thả oxy cho chúng ta. Cho nên ban ngày trưa nắng chúng ta đứng trong râm mát đó, là nó mới thả oxy cho chúng ta hửi hít. Thế thì có lợi cho chúng ta chứ. Còn nếu mà chùa này mà không có cây cối nắng gắt, chúng ta trú ở đâu? Thấy không? Cho nên rằng cây cối chúng ta làm phóng sanh có lợi hơn là chúng ta phóng chim cá nữa kìa. Khi ở nơi nào cần trồng cây gây rừng, cần trồng cây để giữ được màu xanh, sự sống, chúng ta phát tâm để giúp, để làm. Để chi? Để cây cối nó lớn lên được, tạo một cái bóng mát cho khách lữ hành đi đường nương tựa, và giúp cho cái không gian sạch đẹp của chúng ta và không khí nó trong lành. Như thế thì giữa trồng cây gây rừng và giữa phóng sanh chim cá thì cái nào lợi hơn chứ? Chúng ta phải cân đong đo đếm chứ. Cho nên rằng người tu của chúng ta là phải biết trạch pháp. Tu là phải lựa chọn pháp môn tu bằng trí tuệ, hợp lý, hợp tình. Tu thì chúng ta sẽ có kết quả. Chúng ta sẽ có đạo lực. Đạo lực này đánh tan đi tất cả những phiền não và những cái trói buộc, đánh tan đi tất cả những cái cạm bẫy của cuộc đời. Và đối diện cuộc đời, chúng ta làm chủ được cuộc đời là do đạo nghiệp cũng cho đã tu lực. Cái đạo lực của chúng ta nó có, là nội lực của một con người. Vài điều đó để chúng ta thấy rằng là pháp môn, nếu chúng ta muốn có cái đạo lực thì chúng ta phải biết rằng đó là do quá trình tu tập của hành giả đúng chánh pháp của Đức Phật. Thì mỗi ngày nó tích tụ, mưa dầm thấm đất, chúng ta sẽ có nội lực. Chính nội lực này nó mới ngăn chặn được lãnh vực tài tiền bạc danh lợi địa vị vật chất, là các vị phải làm chủ được nó, chúng ta sẽ không khổ. Và nhờ đạo lực này, sau khi chúng ta tắt hơi thở cuối cùng thì đạo lực này chúng ta sẽ làm chủ được cái nơi chúng ta sẽ đến. Còn cái nghiệp lực là cái chúng ta làm bằng một cái hành động thói quen mỗi ngày, nhưng dựa trên cái tâm tham lam, sân hận, si mê, tâm phiền não tích tụ như vậy thì tới già tới chết chúng ta bị hoang mang, không biết gì cả. Mà nghiệp lực đó nó dẫn dắt chúng ta đi vào con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, là do tất cả là do chúng ta. Cho nên hôm nay nói nữa mà không đủ thời gian, cho nên là tôi chỉ giải thích sơ khởi cho chúng ta thấy được thế nào gọi là đạo lực, thế nào gọi là liệt nghiệp lực, làm thế nào có được cái đạo lực và làm thế nào để tạo ra được cái nghiệp lực là các vị đã hiểu rồi. Bây giờ lấy những cái phương pháp ví dụ hồi nãy tôi nói để các vị tư duy, để lựa chọn một pháp môn thích hợp căn cơ và thực tế của đạo Phật, để chúng ta tu chắc chắn chúng ta sẽ có đạo nghiệp. Khi chúng ta có đạo lực như thế này, tuệ chúng ta phải phát sanh. Thì người đệ tử Phật làm việc gì phải dựa trên trí tuệ, không dựa trên cảm xúc, không dựa trên lòng tham ái, thì mãi mãi đúng cũng thành sai. Đặc biệt nhắn gửi để tất cả giới trẻ sinh viên, những người bắt đầu mở ra ngưỡng cửa vào đại học, chúng ta cơ bản là chúng ta thích ngành này ngành nọ, nhưng nên phải cần cái sự tư vấn của cha mẹ và những người đi trước, và nhìn về thực tế xã hội coi ngành nào hợp thời. Đừng bao giờ dựa trên cái sở thích của chúng ta, coi chừng ếch ngồi đáy giếng, ra tốt nghiệp rồi là ngáp mỏ không, rồi không có biết chỗ làm, rồi chúng ta bị sốc, là do chính chúng ta chọn lựa không đúng theo trí tuệ. mà đúng theo cảm xúc. Mà bậc cha mẹ cũng nên suy nghĩ, đừng bao giờ thấy con cái thích ngành này là đã thích. Chúng ta phải có trách nhiệm xem coi ngành này mình phải tư vấn cho các em về phương diện kinh nghiệm cuộc sống và xã hội, thời nay ngành nào nó thích hợp vân vân, và căn cơ của con mình ở dạng nào, chúng ta cần phải có thời gian tư vấn thêm, để rồi các cháu chọn ngành nghề, khi tốt nghiệp nó có nghề thì nó sẽ hưởng được cái công lao học hành của nó. Còn không là nó bị sốc trong cuộc đời thì cái định hướng tương lai chúng ta sẽ có trách nhiệm đối với các em. Cho nên vài điều ngắn lợi với tất cả những người Phật tử, đặc biệt giới trẻ, hãy tự thắp đuốc lên mà đi dưới sự bảo hộ của chư Phật Bồ Tát và sự bảo hộ của sự góp ý của những người đi trước, thì chúng ta mới gọi là người trí tuệ. Làm thế nào giới trẻ phải tạo cho chúng ta có đạo lực, đừng tạo cái nghiệp lực như thế gian, thì chúng ta không đủ tư cách gọi là người có bằng cử nhân, vân vân. Đừng bao giờ như thế. Người trí tuệ, người trí thức là cái người biết được cái việc làm mình tốt hay xấu trong cái hậu quả sau này. Thứ hai, làm lợi cho mình và người khác, đó là cái người biết sống. Hầu hết là chúng ta sống bằng cái sự mong muốn của chúng ta, mặc kệ cho những người xung quanh, thì như thế chúng ta sẽ tạo nghiệp lực, thì để rồi chúng ta gặt hái cái sự đau khổ. Cho nên chúc các vị khóa tu an lạc thật sự, chúng ta phải tìm được cái sự an lạc trong mỗi ngày mỗi tuần tu niệm nghe pháp. Chúng ta phải trạch pháp, lựa pháp môn nào hợp với chúng ta để chúng ta tu hành. Một dịp nào đó tôi sẽ quay quanh về cái pháp môn tịnh độ nói nữa, hoặc là pháp môn thiền, pháp môn trì chú, để chúng ta vạch rõ coi chúng ta đi đúng đường chưa. Nhưng mà pháp môn nào cũng là pháp môn của Đức Phật, nhưng cái quan trọng là người diễn dịch và người tu hành hiểu được pháp môn đó tu đúng theo mật ý của Đức Phật hay không, đó mới là quan trọng. Chúc các vị luôn sáng tạo, sáng suốt để chọn pháp môn tu mình, đạt được cái đạo lực mà khóa tu an lạc đã tạo cho các vị, một cái con đường tu học trên quá trình giải thoát giác ngộ. Một lần nữa chúc các vị luôn mãi mãi an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.